Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tập biên khảo Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển. Phần thứ 5, cổ tích chung quanh Sài Gòn chợ lớn. Trước năm 1954, lăng miếu cổ tích trong Nam được trường diễn Đông Bắc cổ giao phó cho quản thủ pháp của Viện Bảo tàng Sài Gòn chăm nom. Đến năm 1954 thì Pháp giao quyền lại cho Viện Khảo cổ Việt Nam quản thủ. Trào Pháp bơ thờ không lưu tâm nhiều tới cổ tích trong Nam, chê không cổ như đền Đế Thiên, mở ngoặc Cao Miên đóng ngoặc, lại không thuần túy như các đền chùa ngoài Bắc, mở ngoặc Bốc Tháp đóng ngoặc, hoặc ở miền Trung mở ngoặc Chùa Thiên Mụ đóng ngoặc. Khi làm sổ liệt kê vào sách mục lục cổ tích, họ bỏ sót rất nhiều. Nay chính phủ ta chưa chỉnh đốn kịp, nên có nhiều người thừa dịp mua rẻ đất thổ mộ, vận động xin phép được cất nhà rồi xin bốc mã cải táng. Nếu chính phủ không khéo ngăn ngừa kịp lúc, thì chẳng bao lâu nữa, chung quanh Sài Gòn tuy có vẻ phong quang hơn, nhưng các cổ tích sẽ theo lưỡi cuốc vô tình của thợ xây nền nhà mà lui vào dĩ vãng hết. Nhiều lăng mộ có vẻ hùng vĩ, có thể nên để lại làm kiểu mẫu cho khoa kiến trúc lấy đó biết được cách thức bắt chỉ phong tô kiểu dở thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Không khéo ủng hộ và duy trì kịp thời, thì miền Nam có tiếng là rất nghèo về mỹ thuật và cổ tích, sẽ nghèo nàn về mỹ thuật và cổ tích hơn nữa. Một phần lỗi là chưa làm sổ tu chỉnh liệt kê và bảo tồn cổ tích được chu đáo hơn. Đường công lý nối dài, mé tai mặt khi ta đi từ Sài Gòn lên sân bay. Cách này lối 25 năm, có một người ngoại kiều mua một sở đất, trên có một ngôi mộ lâu đời, không có ai nhìn nhận cả. Đơn xin bốc mã, không ai ngăn trở. Quá hạn kỳ, chủ đất thuê người phá mộ, gặp một mão bằng vàng, một sợi dây đai cũng bằng vàng, nút áo cũng bằng vàng, lược giác đầu bằng đồi mồi còn nguyên vẹn cũng bịt bằng vàng nốt. Đem ra cân thử, cân được trên 1 kg vàng ròng, xin mở ngoặc, lối 30 lượng đóng ngoặc. Báo đồn rùm lên, chừng ấy mới thấy một người cháu họ ra mặt, nhờ trạng sư đem vụ ra tòa phân xử. Tòa phú cho tham biện Pháp tỉnh gia định điều tra. Ông Dufour là người ngay thẳng, làm phúc trình trả lời. Việc lâu năm, tôi không còn giữ được nguyên bản, nhớ mãi mãi có câu như vậy. Nên lập quỹ ban cân kỹ lưỡng các món đã tìm thấy trong mộ. Hãy định theo giá thị trường, đổi ra bạc băng, ký quỹ vào kho cung thác sở. Xin mở ngoặc. Cash de deposit consignation, đóng ngoặc, chờ lệnh tòa. Nếu người khiếu nại có đủ bằng cớ chứng minh mình là con cháu chắc của kẻ bà Phước nằm dưới nấm mồ kia, thì cho y lãnh của ấy về. Xin mở ngoặc, đã tính ra tiền, đóng ngoặc. Nếu chứng cứ không minh bạch, khi ấy sẽ tùy tòa định đoạt. Dầu chi đi nữa, những trang sức phẩm tìm được nên ký thác cho Viện Bảo tàng sở tại triển lãm cho bá tánh xem. Vì tính chất công cộng nên không tính ra bạc số tiền công làm nên món đồ. Chúng ta, người Pháp, đã mang tiếng nhiều rằng đến đây với danh hiệu kẻ đi cướp nước. Không nên vì một lý do gì mà tư dị ủng hộ bất chánh một tiểu bối ăn cướp hạng nhì, mượn danh đại Pháp bóc lột người bản xứ. Tiếc thay, Viện Bảo tàng không có phần. Các bảo vật ấy về viện không bao lâu. Kế gặp chiến tranh, ông quản thủ pháp cất kín các vật trong một tủ sắt kiên cố, chở tủ ấy xuống gửi tại tòa hành chánh tỉnh Long Xuyên. Tưởng vậy là chắc, không dè, đến năm 1945, một nhóm người xâm đoạt luôn cả tổ và bảo vật, diện bảo tàng mất hết, không còn món nào. Đây là một vụ thứ hai về phá mộ xưa. Hôm ấy nhằm ngày 16 tháng 11 năm 1953, nhân danh đại diện quản thủ pháp Viện Bảo tàng Sài Gòn, tôi đến làng Hòa Hưng, vào một ngõ trong hẻm chi nhánh đường Lê Văn Duyệt, coi cho người ta bốc ngôi mã vôi vô thừa nhận, để đất trống cho tân nghiệp chủ tiện xây cất nhà cửa. Mộ này đã bị phá từ mấy ngày trước, chỉ chừa cái hòm chưa cậy nắp. Những chi tiết quan trọng, mộ bia, liễn đối đều không còn, nên không làm sao rõ được chức phận phẩm tước của người quá cố. Duy thấy chiếc quan tài bằng cây quỳnh đàn mà đoán địa vị người ấy khi xưa ắt cũng lớn lắm, giàu có lắm. Gỗ trai quỳnh đàn, người mình thích đóng hòm cũng phải. Cứ bằng chứng nơi chiếc quạt tre phất giấy dầu trong tay người chết, quạt còn xòe được như mới, chữ còn sắc sảo, vì viết bằng một chất phấn kim khí sáng sáng như chì, rõ ràng đề gia khánh đệ niên. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 77. Gia khánh hoàng đế của Mạn Thanh, trị vì xứ Trung Hoa từ năm 1796 đến năm 1820. Người chết đem theo quạt gia khánh, lấy đó mà suy cứu định cho những năm này, còn chưa ngã ngủ. Niên hiệu Gia Long chưa được nhìn nhận chính thức. Mà nếu vậy, tại sao không dùng niên hiệu Cảnh Hưng đời Lê? Khó hiểu vậy thay. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Thì đoán hòm chôn đã được trồm trèm 150 năm rồi. Thịt rã nát thành đất đen, xương còn nguyên nhưng thâm xì. Nhưng lạ thay, trên trán còn rõ ràng một miếng da người, thấy lỗ chân lông nhầy nhầy nhìn còn được. Cạnh gò má, xương màu đỏ đỏ như nhuộm máu. Buộc miệng, anh cò lai hôm ấy thốt ra một câu tôi nhớ mãi. Accident da auto. Quên nói hôm ấy có một ông bác sĩ và một phó cảnh sát trưởng đến chứng kiến với tôi vụ cải táng này. Và trong ý anh cò lai, vì chưa thấy chiếc quạt gia khánh, nên đinh ninh thay ma nằm đó, chắc của một người mới chết gần đây vì tai nạn xe cộ, ô tô hút mà thôi. Mà lạ thật, những cái gì cho ta trường cửu thì trở nên tro bụi, vàng si, nút áo bạc, mấy nút bằng pha lê biến thành chai, xin mở ngoặc, vẹt, đóng ngoặc. Trái lại, những vật ta cho rằng mau mục, mau tan rã, còn lại ràng ràng như mới, vỏ cao ăn trầu, chiếc chiếu lót dưới người chết còn đủ màu nhuộm ô xanh ô đỏ, thậm chí giấy tiền vàng bạc còn phân biệt để nguyên sắp, bên vàng, bên bạc rành rành, không hư. Trong tay, như đã nói, cầm chiếc quạt gia khánh, gói trong vuông khăn nhiễu điều. Cây quạt này xòe được lúc trong hòm lấy ra, đến cái chốt nang quạt cũng chẳng hề hấn gì. Xin mở ngoặc, Duy sau này cất để đến nay, giấy quạt khô trở nên giòn, không mở ra được nữa, đóng ngoặc. Trên bụng, còn có một gói, dở ra là trầu, thuốc xỉa, xin mở ngoặc, thành tro bụi, đóng ngoặc, cao ăn, xác còn cứng chắc. Một ống bạc đựng vôi đã hen rỉ. Cả các món đựng trong một đải trầu bằng gấm có thêu kim tuyến ràng ràng. Một khăn đỏ khác, gói hai cây viết lông, quản bút bằng trúc mới tinh, ngòi bút bằng lông mềm mại. Khi lấy trong hòm ra, ước chừng lấy chấm mực viết như chơi. Nhưng ra gió dây lát sau thì lông bút rớt ra khỏi quản. Ngay chỗ háng, giữa xương hai đùi có một chùm lông rõ rệt, râu đen, tóc dài đều còn, nhưng sao râu lại nhét vào mồm, không để tự nhiên dài che cổ, che ngực. Phong tục này xin hỏi các bậc lão thành. Răng nhuộm đen, chứng tỏ người chết là người Việt, gốc gác không miền Bắc thì miền Trung. Đầu chích khăn quấn tay, áo mặc nhiều lớp chồng lên nhau, vẫn còn nguyên xé nghe tèn tẹt. Chiếc lược đồi mồi vẫn chưa mục, và hai món này, khăn, lược, chứng tỏ cho ta biết người quá giản không có phẩm tước triều đình, xin mở ngoặc, nên không đội mão, đóng ngoặc. Dầu chi cũng là một người phong lưu khá giả, nên có đem theo bút lông, cây xỉa răng bạc, cây móc tai giác vàng và bao đựng thuốc xỉa, thuốc hút, đãi đựng trầu ăn. Ô hô! giàu sang một đời, nằm xuống đất nay đã gần 150 năm, thế mà chưa được yên thân. Cháu con lâu đời ắt đã lui về quê cũ Bắc hoặc Trung, còn sót những đứa ở lại đây, một nắm xương tàn đối với chúng sao trọng bằng tiền bạc, nên chúng đã ký tên bán đất, phú cho phu phá mồ đào cốt, cải táng về đâu mặc kệ. Dáng hòm cứng thật, ngoài da móc móc, đất ăn xày xày tưởng bở, chạm sau một phân tay cứng rắn vô cùng. Thậm chí cái máy khoan điện thuở nay nào biết kiên nể thứ gì, sức bật sắt đá nó còn nhai như bánh bột. Thế mà máy khoan đâm không thủng nắp hòm, khoét được lỗ nào chỉ đúc sâu lỗ đó, chung quanh vẫn y nguyên. Khoan cả mấy giờ không xuể đâu vào đâu, phu phá mộ sổ nho nghe mà phát mệt. Thét rồi, chúng chạy về lấy búa thầu và đục thép cỡ lớn ra nói chuyện với Quỳnh Đàn. Nghĩ mà tội cho người nằm đó, sắm hòm cây danh mộc, tưởng chừng đủ chịu đựng với thời gian. Không dè, kẻ thù ngày nay là đứa cháu bất hiếu. Một tên võ phu, tay cầm búa thầu đục thép, không một tiếng não bạc ê a, không một câu kinh an ủi, nằm trơ đó mà chờ người ta mổ búa lớn vào nắp, vào đầu. Nhà chức trách cũng bất lực vô phương cứu cấp. Mục kiến cho đám phu phá mộ đang thần lực nện búa thầu vào đầu đục. Búa nào búa nấy, nhán như búa thiên lôi. Hòm mở toan ra, chúng hốt lấy hốt để, từ hòm Quỳnh Đàn chuyển cốt qua cái quách nhỏ bằng cây tạp dầu. Chiếc hòm quý Quỳnh Đàn mới lào lào, phu phá mộ thừa hưởng, bán manh bán mũng cho phường Dị Đoan đem về làm ghế xây, bàn cầu cơ. Quách dầu, vài đứa đem dùi một chỗ vô danh, chờ ngày không mục nát tự nhiên, thì đến năm cải táng nhường chỗ cho lớp khác. Chung quy, có mớ đồ vật ký thác cho diện bảo tàng còn lưu lại hậu thế, kỳ dư trở về tro bụi. Nếu chánh phủ không sớm thảo điều lệ bảo vệ các cổ tích, lăng cũ, mộ xưa, cấm mua bán đất thổ mộ, liệt kê các ngôi mã bằng ô dước, dôi đá tại Việt Nam, thì chẳng bao lâu nữa, chung quanh Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn không còn sót lại một cái nào, khỏi bị lũi cuốc phu phá mộ đưa về dĩ vãng. Ngày trước đất rộng, dân gian tín ngưỡng sợ chùa miễu mộ phần. Ngày nay đất chật, sự tin tưởng thần thánh quỷ ma đã bớt. Nhất là những đất có chôn mã thường bán rẻ tiền. Miếng nào còn sót lại trong đô thành, không chạy thì kiếp, cũng có người mua. Dời mộ, xây cất dinh thự, lâu đài, ít lâu người cố cựu cũng không làm sao nhớ nổi. Đại lược các cổ tích còn sót lại và ngày nay còn thấy là Lăng Thượng Công Lê Văn Duyệt tại chợ Bà Chiểu, Tả Quân Từ Trần năm 1832, năm 1835 mộ bị san bằng phẳng, núm mộ bị xuyền lòi tói sắt. Năm 1848, vua Tự Đức tha tội, truyền xây lại như cũ. Năm 1868, Tả Quân được truy phục, giọng các công thần, trưởng Tả Quân Bình Tây, tướng quân Quận Công, và được vào miếu Trung Hưng công thần, lăng phò mã hậu quân Võ Tánh. Mộ chánh tại Bình Định, đây là mộ chôn hình nhân bằng sáp, vì người tự thiêu trên giàn quả không còn thay thi. Mất năm Tân Dậu, ngày 27 tháng 5 năm 1801, lăng nằm trong vùng đất quân sự, vào cửa phải xin phép trước. Xưa, tuy không vẻ nguy nga nhưng trang nghiêm, nay tiêu điều lạnh lẽo. Trước năm 1942, còn sót lại 4 cây đại thọ đứng tứ trụ 4 góc lăng, là 4 cây thông do Gia Long sắc chỉ dạy trồng. Mỗi cây lớn cả ôm, gia trổ gia quy nứt lục lăng trông rất ngộ. Binh Nhật chiếm Sài Gòn, đục thông lấy tòng hương làm chết khô 4 cây cổ thụ. Nay còn sót một gốc khô đứng sừng sững. Cảnh tang thương càng làm thêm đau lòng người hiếu cổ. Lăng Long Dân Hầu Trương Tấn Bửu, đường Trương Tấn Bửu, mất năm Minh Mạng thứ 8, ngày 2 tháng 8 năm 1827, vì người quản thủ không có ốc thẩm mỹ, sửa chữa miếu kiểu ngoại lai, mộ phần trét xi măng, sơn dôi lố lăng trông sốn mắt. Lăng Bình Giang Bá, Võ Duy Nguy tại Phú Nhuận, trong hẻm một con đường mang tên của ông, Nhưng con cháu đã bán đất chung quanh lăng, còn chừa nổi phần mộ. Kề bên có một chuồng heo dơ bẩn và một ngôi miếu thờ không đáng danh là miếu thờ. Đất là đất của vua, con cháu công thần ăn qua lợi, nay trở nên đất của nhà nước. Tại sao ban quản thủ không xin thủ tiêu tờ mua bán đất bất hợp pháp? Xin mở ngoặc, Bình Giang quận công tử trận tại thị nại năm 1801. Đóng ngoặc. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 78. Về sau, nhờ khéo điều đình, hội Phú Trung mua lại phần đất có ngôi mộ và đền thờ, diện tích 709 m². Xin mở ngoặc. Tờ Đoạn Mãi lập ngày 26 tháng 9 năm 1953, Mi Bè Con Gì Đóng Ngoặc, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Lăng Bá Đa Lộc, xin mở ngoặc, V. Da Grong, đóng ngoặc, thường gọi Lăng Cha Cả ở Tân Sơn Nhất, đường lên sân bay, mất năm 1799, chôn vào đêm. Đám tang nửa theo phép đạo Thiên Chúa, nửa theo lễ tục Nam, tế trọng thể, bài ai điếu viết trên lụa vàng, nay còn để dành tại họ Sài Gòn. Sau Lăng Cha Cả là mộ phần chung các vị mục sư kế tiếp mất tại đây. Trong số có mộ cha Erpier Lột là bí thư của Đức Linh Mục Dagron. Lăng Lê Văn Phong, sanh tiền tặng ông Tả Vinh là em của Lê Tạ Quân, mất trước Tạ Quân nên mộ phần kiên cố hùng vĩ. Bởi do Tạ Quân đứng trong nom xây cất, chúng tôi mới tìm được trước ở trong hoa viên nhà ông quản lý Đông Pháp Ngân hàng, sau vì đổi chủ nên mất tích. Trước ở về phía hữu đường Mạc Ma Ôn nối dài, nay ở về phía hữu đường Ngô Đình Khôi. Xin mở ngoặc, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Khuất trong xa, phải cố tìm mới ra mối. Lăng Nguyễn Văn Học, trước kia Pháp gọi là Tombeau du Maréchal Nguyễn Văn Học. Nay truy ra, không có công thần nào triều Nguyễn có tên họ như vậy. Có chăng là ông Trần Văn Học, tác giả bức địa đồ tỉnh Gia Định Quả năm 1815. Xin mở ngoặc, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Ngày trước, ngôi mộ Nguyễn Văn Học ở chỗ khác. Chủ đất xin dời nên tham biện sai gỡ ra từng khối nguyên đem về ráp lại trong hoa viên gần tòa hành chính như hiện nay ta thấy. Năm cải táng 1939 lấy được đồ trang sức phẩm bằng vàng, mão đai của nhất phẩm đại thần. Về sau, ông quản thủ Pháp dời giấu ở Long Xuyên bị cướp chung một số kiếp với những đồ vàng đào được tại đường Công Lý đã nói ở đoạn trước. Lăng quý tộc họ Hồ, Hoàng Thái Hậu, vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị tại làng Linh Chiểu Tây, xin mở ngoặc, Thủ Đức, đóng ngoặc. Lăng này còn tốt, tuy có vẻ điều hiu. Trong sử ngày xưa, vua Từ Đức sai ông Phan Thanh Giản sang Pháp nói chuyện đem tiền chuộc đất ba tỉnh miền Đông, cũng vì những ngôi mộ này một phần nào. Lăng ông Nhiêu Lộc, cách kiến trúc khác hơn những lăng đã thấy, hình dung dáng như ngôi nhà vững chắc. Lăng này trước kia trường diễn Đông Bắc cổ chưa liệt kê, may thời nay lọt trong sở nhà đất thuộc sân bay Tân Sơn Nhất tại đường Chi Lăng. Xin mở ngoặc, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Giữa khoảng Võ Di Nguy, xin mở ngoặc, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Và Ngô Đình Khôi, xin mở ngoặc, dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Một ngôi mộ xưa nhỏ hơn mộ Nhiêu Lộc, vì ở Gia Ra ngoài đường Chi Lăng nên đã bị phá. Không biết khi cải táng có gặp món đồ gì có giá trị cổ tích chăng? Vì lúc sau này, ty vệ sinh đô thành, mỗi khi cải táng, không như trước, mời đại diện viện khảo cổ tham dự. Đất mộ phần dòng họ Trương Minh tại Gò Vấp. Đến đây, hỏi thăm nhiều người biết, phủ thờ cũ kỹ, kèo trình mối leo cả dây. Đặc biệt nơi đây còn giữ được trên 100 bài vị tiền nhân trong dòng họ, còn sót vài món từ khí, bàn thờ, hoành phi, liễn đối, nguyên xưa của nhà ông Thế Tải Trương Minh Ký, một học giả đồng thời, ông Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký. Mồ mã, có cái xưa nhất là của ông bà Trương Minh Giản, thì xây bằng vôi trộn ô dước theo kiểu thế kỷ 19. Có riêng một ngôi mộ núm tròn kiểu khác lạ chưa từng thấy. Đến như ngôi mộ của ông Trương Minh Ký, cất đầu lối thế kỷ thứ 19 đã lai tây. có nóc bắt bông thạch cao kiểu bắt chước các mồ mả đạo Thiên Chúa. Xuống một bậc nữa, đến cháu con ông Thế Tải thì có cái ngã hẳn về đạo Thiên Chúa, dấu núm đất, cũng khắc mộ bia Diệt Ngữ, tên họ kèm theo tên thánh, thêm đặt ảnh chụp lồng kiến chân dung người quá giản. Đi xem đất phần mộ họ Trương Minh, biết được kiểu mồ mả ba thế hệ, thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và thế kỷ 20. Chùa chiền. Về cổ tích trong Nam, các chùa chiền chiếm một địa vị khá quan trọng. Xét ra người Miên thổi giờ có tục quả táng nên mồ mả cổ tích Miên trên đất Sài Gòn không thấy cái nào. Những chùa Miên xưa chỉ sót lại mấy cái nền đất dùng qua việc khác. Đường Trương Minh Giảng nay có dựng một ngôi chùa thì vẫn mới quá, chưa đáng liệt kê vào sổ cổ tích. Chỉ có người Việt, người Tàu đồng văn hóa, đồng tín ngưỡng, cho nên khi đi đến đâu xứ lạ đất mới, thường ưa đậu tiền, đậu vốn hùng nhau lập chùa miễu, cùng chung thờ phượng. Xin mở ngoặc, không kể các chùa đặc tính của mỗi dân tộc hoặc các am, thất nhỏ, riêng biệt của vài phái, nhóm địa phương, đóng ngoặc. Nay điều tra kỹ thì chưa có cái nào có trước năm 1698, tức đều sau cuộc Nam Tiến mà thôi. Theo chúng tôi được biết thì có ba chùa sau đây đáng gọi tiêu biểu cho ba tín ngưỡng. Một ngôi chùa thờ Phật, cổ nhất trong vùng là chùa Giác Lâm, do người Minh Hương Lý Thoại Long quyên tiền xây năm Giáp Tý năm 1744, nay vẫn còn nghiêm túc vững chắc ở trên Phú Thọ. Một ngôi chùa khác, liên hệ rất nhiều đến lịch sử là chùa Minh Hương Gia Thạnh, lập năm Kỷ Dậu năm 1789, do Di Thần Minh Mạc và con cháu Minh Hương dựng trong Chợ Lớn, xin mở ngoặc, Sài Gòn thời đó đóng ngoặc. Để di dưỡng tinh thần yêu cố quốc, mến quê hương, chùa này đến nay khói hương không dứt, được tiếng khéo tu bổ, khéo săn sóc nhất trong vùng. Còn một ngôi chùa thứ ba của phái Nho Học, quan trọng không nhỏ đối với lịch sử đất Sài Gòn, tiêu biểu cho lòng trung can ái quốc tạo lập từ ngày người Minh dựng nên phố Đề Ngạn. Qua năm Canh Thìn, năm 1820, chùa được xây cất lại mới và trải bao biến cố, còn sừng sững lào lào như ngày nay ta thấy. Đó là Thất Phủ Quan Võ Miếu. Nay xét kỹ lại, mới rõ đây là cổ tích gần như duy nhất để chỉ trung tâm điểm của phố Sài Gòn của người Tàu ngày xưa. Nếu có thể dí ông bà ta xưa vào lối cuối thế kỷ 18 và ngót hơn một thế kỷ tiếp đó, ngày tư, ngày Tết, hãnh diện nhất là được lê gót giày mạ mị. Xin mở ngoặc, đế kết bằng lông đuôi ngựa đóng ngoặc. Dạo phố Cổn Tống Cái, xin mở ngoặc, Quảng Đông Nhai hay Rue de Canton đóng ngoặc. Qua đời chú bác ta lại thích chiều chiều thả xích phê đường Cantinat. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 79. Đi xích phê, nghĩa là đi thơi thới, khoan thai. Xin mở ngoặc, Đại Nam Quốc Âm tự dị đóng ngoặc. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Giày enfant, xin mở ngoặc, fabrique enfant, đóng ngoặc, nện dĩa đường nghe cốp cốp. Qua đến đàn em ta và ta ngày nay, lại ghiền thú chen lớn nhộn nhịp nam thanh nữ tú chợ Bến Thành. Rõ ràng, trải qua ba thời đại, Sài Gòn ở ba điểm khác nhau và phố Triệu Quang Phục ngày nay bắt từ chùa Quan Đế chạy dài tận mé sông. Quá là địa điểm đất cổ Sài Gòn rất đáng được liệt kê vào sổ cổ tích và nên ủng hộ cho đến kỳ cùng, không nên vì lý do nào cho phép dỡ phá sửa đổi, xây cất lại mới, làm mất dấu vết lịch sử của nó. Trong các cổ tích thuộc đường Triệu Quang Phục, đáng để ý nhất là Thất Phủ Quan Võ Miếu, như đã nói. Trong chùa có lên cốt tượng thờ Đức Quang Công, Thái tử Quang Bình và kẻ bề tôi trung tín là Châu Thương cùng ngựa xích thố. Vía Đức Quang Đế vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, khảo ra chùa có trước thế kỷ thứ 19, nhưng đến năm 1819, năm 1820 mới xây cất kiên cố cho đến ngày nay, tuy bị bỏ bê nhưng vẫn còn vững chắc và hùng vĩ lắm. Nếu nói nay chùa lâm vào cảnh nhang tàn khói lạnh thì quá đáng, nhưng nên trách ban quản trị hiện thời vì quá ham lợi và quá xu mị phe Duy Vật, đành dùng sân bên hông chùa xây cất phố lầu cho mướn. Tuy có thêm quê lợi, nhưng mất sự tinh khiết chung quanh chỗ thờ phượng, lại cho phép trước mặt tiền chùa dựng một rạp cine, ngày ngày diễn tuồng cục lạc dâm ô, đàn điếm, thậm chí trong chùa, giữa chánh điện, lại phân chia phòng nhỏ phòng lớn, lớp dạy học, chỗ bày ghế bố, làm nơi ăn ngủ của bọn bán sâm bán nhang đèn, xúc phạm đến thế là cùng. Người có nho phong lễ giáo đến đây không khỏi động lòng trắc ẩn. Đã biết ở đâu cũng có tiểu nhân, quân tử, cũng không nên cố chấp làm gì, nhưng không nói nó làm sao ấy. Xin mở ngoặc, ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch mới đây, chúng tôi có dịp trở lại giếng chùa, thấy còn thương tâm hơn nữa. Người ta đương khiêng cây giáng bày bừa bãi trước chánh điện. Các lớp dạy học và những phòng tụ hội của quỹ ban này nọ đã lấn sát bàn thờ. Đức Hoàng đế chỉ còn một chỗ ngồi hết sức chật hẹp. Tượng cốt thì lột mãn bào mũ miệng ra, định chừng muốn tô lại mới. Nhưng nếu đã hết tin tưởng thì thà để vậy có phần cổ kính hơn. Một bài Minh Đề, Đạo Quang Đệ Thất Niên, năm 1827 kể lại công đức quan đế khắc trên gỗ mạ vàng tuyệt mỹ thì bị bỏ ra ngoài sân dựa dắt, mặc dầu mưa gió, mặc dầu mục hư. Thảm não nhất là mấy tấm cổ bia đá khắc danh sách các nhà từ thiện xưa đã hỷ cúng bao nhiêu vào công cuộc xây dựng chùa. Trong số bia ân nhân ấy có một thạch bia chữ lớn nêu rõ bà Đỗ Thị, phu nhân Tả Quân Lê Giang Duyệt, cúng 200 quan tiền thời đó, xin mở ngoặc, năm 1819 đóng ngoặc, và một bia đá khắc kể rõ 7 phủ là những phủ nào, toàn là bia cổ tích liên quan nhiều đến lịch sử Sài Gòn. Những bia ấy cũng tránh không khỏi sự phá hoại vô lý, tấm thì bị trét hồ, tấm lại bôi vôi hoặc mất chữ hoặc lem luốc chữ không đọc được. Thiết tưởng dốt nát thì còn tha thứ, nhưng nếu đó là sự cố ý xúc phạm của người hữu học, thì đến thế là cùng. Một dân tộc có tiếng là văn minh, nếu muốn được người khác tôn trọng, thì trước phải biết trọng mình và tôn kính những cốt tượng thần Phật của mình thờ phượng xưa nay giới chớ. Đây là một câu hỏi của một người bấy lâu hằng lấy gương quan đế làm mực thước sự thế. Xin gửi với bao lễ kính và chí thành lên các bậc đàn anh Trung Hoa. Nếu có vị nào đọc bài này, vui lòng cho biết tôn ý để học hỏi thêm. Hỏi, vì sao cũng xưa các người Tàu dạy khắp nơi thờ cúng quan đế, rồi ngày nay cũng người Tàu làm gương nguội lạnh đến thế này? Nếu các ông không có tín ngưỡng nữa, thì xin giao ngôi chùa lại cho chúng tôi gìn giữ làm cổ tích, như thế còn có nghĩa hơn, đóng ngoặc. Cách chùa quan đế một tấm vách, có chùa Tam Hội Miếu thờ bà chúa thai sanh, coi về sinh đẻ. Nơi đây, những người đàn bà hiếm con thường đến cầu nguyện về đường tử tức. Chùa lập năm 1839, gọi tắt là Phò Miếu, xin mở ngoặc, miếu bà đóng ngoặc. Tương truyền trong chùa có thờ bà dị một vị phò mã, con trai ông Trịnh Hoài Đức. Ở xúm xích gốc Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi có đến ba chùa, còn cái thứ ba cũng gọi Phò Miếu hoặc Chùa Bà, nhưng đây thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Đây là một ngôi chùa có tiếng là xưa nhất, giàu nhất, khéo nhất và cũng giỏi bảo tồn nhất trong vùng. Vía bà là ngày 20 tháng 3 âm lịch, nhưng chùa vào lễ từ ngày 18 đến ngày 23 mới dứt, và người dân chất phát xứ Chợ Lớn vẫn đinh ninh khi nào lễ cúng bà xong thì khi ấy mới bắt đầu có mưa đầu mùa. Chùa này trên nóc có gắn sành rất khéo, tả lại cuộc vui đời xưa. Hai bên chùa từ năm 1825 đến năm 1830 đã có trụ sở ban quản đông, nhưng ngày nay ta thấy hai tòa lầu kiên cố, một bên là trường học, một bên là trụ sở liên lạc của người ban quản đông, lấy hiệu là Huệ Thành Hội Quán. Nay truy ra mới biết xóm ba chùa này đích thị là trung tâm điểm của xóm Đề Ngạn, và nơi xưa kia trong sách gọi Sài Gòn Thị chính là nơi đây. Cách huyện Bình Dương 12 dặm ở phía tả và phía hữu đường quan lộ, nơi chợ có đường thông ra tứ phía đi liên lạc như hình chữ điền. Nhà cửa phố xá liên tiếp thềm mái cùng nhau, người Hán, người Thổ ở chung lộn dài độ 3 dặm, đủ cả hàng quán trăm thức, ở bên sông Nam và Bắc không thiếu món gì. Đầu phía Bắc đường lớn có đền Quan Công, quán Tam Hội, xây cất đối nhau phía tả và phía hữu. Phía Tây đường lớn có chùa Thiên Hậu, ghé Tây có Ôn Lăng Hội quán. Đầu phía Nam đường lớn về hướng Tây có Chương Châu Hội quán, mở ngoặt của Ban Phúc Kiến đóng ngoặt. Phàm gặp giai tiết lương thần và ngày Tam Nguyên sắp vọng thì treo đèn đặt án để đấu xảo, ánh sáng rực rỡ hình như cây lửa cầu sao vậy. Lại đánh trống thổi kèn nguyên náo, con trai con gái kéo đến tấp nập thành một thị phố đô hội náo nhiệt. Trong một đường lớn có giếng xưa nước ngọt bốn mùa đầy luôn không kiệt. Đường ngang có khe nhỏ gác cầu gián lớn, hai bên phố ngói cất văn ở trên, treo văn màn trướng để che mặt trời. Đi trên đường mát mẻ như đi dưới mái nhà cao lớn vậy. Phía đông đường lớn có chợ Bình An, có đủ những thổ sản quý báu ở núi, ở biển và ở thôn giả. Ban đêm cũng thắp đèn mua bán. Ngày nay đã thưa thớt, không bằng như xưa. Xin mở ngoặc, Đại Nam Nhất Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt, bản dịch Nguyễn Tạo, tập 2, chương 74, đóng ngoặc. Căn cứ theo tài liệu trên, thì quả trung tâm điểm của thị trấn xưa kia gọi Đề Ngạn, tức là phố Sài Gòn của người Tạo đời xưa, đích thị là ở ngay nơi xóm ba chùa này rồi. Bằng cớ là những chùa này còn giữ y chỗ cũ, mặc dầu ngày nay trung tâm chỗ buôn bán đã dời qua địa điểm khác, nhưng chốn cũ vẫn còn nhiều hiệu buôn khách đồ sộ, có cái lâu đời đến hơn 100 năm rồi. Xét ra người Tàu thuở đầu qua đây, lúc ấy chưa có thuốc trị bệnh hiệu nghiệm như ngày nay, nên họ tin nhiều ở sự phù hộ của thần thánh, đâu đâu đều có miếu thờ Đức Quang Đế và bà Thiên Hậu. Về chùa Bà, còn một ngôi chùa rất xưa nữa ở góc đường Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự. Nay thấy nền chùa thấp lé đé dưới dĩa đường mà đoán chừng chùa này tạo lập từ xưa, lúc ấy đô thành còn ẩm thấp chưa cao ráo như ngày nay. Một chùa Bà Thiên Hậu nữa thì ở tại mé sông chợ cầu Ông Lãnh. Xưa người Tàu kình nhau lập chùa miếu, mỗi bang có mỗi chùa riêng. Và nghe đâu chùa Bà chợ cầu Ông Lãnh là của nhóm người Phước Kiến. Sau đây là sự tích của bà Mi Châu thuộc Bồ Dương, xin mở ngoặc Phước Kiến đóng ngoặc. Sinh ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân năm 1044, đời vua Tống Nhân Tông. 8 tuổi biết đọc, 11 tuổi tu Phật giáo, 13 tuổi thọ lãnh thiên thơ, thần võ y xuống cho một bộ nguyên dị bí quyết. Và bà tìm được dưới giếng Lạng một sấp cổ thư khác, bà coi theo đó mà luyện tập rồi đắc đạo. Cha tên Lâm Tích Khánh ngồi thuyền cùng hai trai anh của bà chở muối đi bán tỉnh Giang Tây. Giữa đường thuyền lâm bão lớn, cả ba cùng té lặn hụp chới giới. Cùng một ngày giờ đó, trong lúc trận bão diễn ra ngoài khơi thì bà đang ngồi dệt vải bên cạnh mẹ. Bà ngồi khung cưỡi, bỗng nhắm mắt lại, nghiến hai hàm răng, hai tay đưa tới trước dường như trì níu một vật gì nặng lắm. Mẹ ngồi gần thoạt thấy cử chỉ lạ lùng làm vậy phát sợ, gọi bà không ư hử, mẹ càng sợ thêm. Đến gần bà, nắm hai vai vừa lắc chuyển vừa la lớn. Sao vậy con? Trả lời đi con, nói mau kẻo mẹ sợ lắm. Bà mở mắt, ư một tiếng dài như vừa tỉnh giấc chim bao, bỗng hòa lên khóc. Mẹ ơi, thôi rồi, cha mắc nạn to, thuyền bị bão chìm, nay con không cứu cha được, cũng vì mẹ một hai chục con về, âu chẳng qua cũng tại số trời. Rồi bà thuật tự sự. Khi ban nãy, bà làm như vậy là bà đang một tay nắm anh cả, một tay kéo anh thứ, vì cả hai đang chới giới dưới ngọn ba đào. Giữa lúc bối rối làm vậy, bỗng bà thấy cha đang lặn hụp dưới thủy triều và sắp bị nước cuốn trôi, nên bà vừa dùng răng cắn được chéo áo của cha. Bà sắp cứu được cả ba thoát nạn dữ. Kế nghe mẹ kêu giật dội, một hai lay gọi ép bà trả lời. Bà vừa hổ môi thì sóng cuốn cha mất dạng, nên bà chỉ cứu được hai anh khỏi nạn và chờ các người ấy về sẽ rõ âm hao. Quả đúng như lời, cách ít hôm sau, hai anh về tả lại cảnh cha chết, quả y như lời bà thuật cách đây mấy ngày trước. Từ đó, tin đồn truyền ra, xa gần đều biết, và mỗi khi ngoài biển thuyền bè bị đắm, gọi giái đến bà là tai qua nạn khỏi. Về sau, dân gian quá ngưỡng mộ danh bà, mỗi khi có nguy hiểm tai nạn đều gian giái bà, nhất là những khách thương cởi thuyền vượt biển. Năm Canh Dần năm 1110, niên hiệu Đại Quan nhà Tống sắc phong bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, lễ cúng 23 tháng 3 mỗi năm. Và tại chợ lớn có chưng cộ bảy ban rất lớn, có múa rồng hát bội tàu và ta, bông đèn kết tuổi, bông hình nhân kim đồng ngọc nữ bằng trẻ con rất khéo. Từ ngày Duy Tân bớt những xa xỉ ấy, bao nhiêu qua lợi chùa bà mỗi năm trên số triệu đều dùng vào việc nghĩa, giúp dưỡng đường, trường học, dân dân. Nhưng ban trị sự chùa bà sáng suốt nên không theo gương bên quan võ miếu, vẫn thờ phượng tôn kính và chỗ chánh điện vẫn y như cũ. Hay là các người Trung Hoa, mặc dầu theo mới, nếu có triệt để duy vật là bên chùa ông, còn bên chùa bà vẫn kiên nể và nhắm mắt để cho đàn bà đi chùa lễ thần và cúng giái thế cho mình. Trong chùa bà Thiên Hậu chờ lớn, còn dài cổ vật, cổ tích, một đại đồng chung đề Đạo Quang năm thứ 10, tức làm vào năm 1830, một bộ lư pháp lam, xin mở ngoặc, Clozoni, đóng ngoặc, vĩ đại, cũng đề một niên hiệu ấy. Một tướng lĩnh của tướng Dacriès, ký tên, cấm các binh sĩ Tây và Ifanyo, mở ngoặc, Tây Ban Nha, đóng ngoặc, phá phách trong chùa, cũng đề ngày lối năm 1859 hoặc năm 1860. Tiếc thay, người trong chùa không biết giữ gìn kỹ lưỡng, nên chữ đã phai mờ không đọc được. Chùa ngày nay như ta thấy, toàn xây bằng vật liệu bên tàu đem qua, từ viên gạch, tấm ngói đến những đồ gốm gắn trên mái nóc đều do thuyền buồm chở sang đây. Đến cách thức phong tô cũng giữ y thể thức tàu, gạch xây liền mí, không tô hồ, đếm rỡ từng tấm một. Lằn hồ thẳng đường thẳng lối, khích rịch và ngay bon như vẽ. Thiệt là rất khéo, và tưởng chừng thợ kim thời khó làm sắc sảo hơn được nữa. Truy ra, chùa này trùng tu năm 1860, mở ngoặc Hàm Phong năm thứ 10, đóng ngoặc. Ngày nay, đứng ở sân chùa ngắm lên các cảnh chưng trên nóc bằng đồ gốm nung bên tàu, là biết được những phong tục Trung Hoa cổ thời, thuở vua chúa còn trị vì. Đã gió đài, thi đậu vinh quy, công chúa tuyển phò mã dân dân, những vật này đáng được liệt kê vào sổ cổ tích vậy. Nay tiếp tục dạo xem các chùa khác thì gặp đường Đồng Khánh, một chùa của người Hải Nam, hiệu đề Quỳnh Phủ Hội Quán, còn trang nghiêm và khéo gìn giữ, có trật tự lắm. Trong chùa còn một chung đồng lớn đề Quan Tự Ất Hợi năm 1875. Đường Nguyễn Trãi có một chùa của người Phước Kiến, hiệu đề Hà Chương Hội Quán. Chùa này đồ sộ và khéo nhất thời xưa, cho nên ngày nay người cố cựu chợ lớn còn quen dùng danh từ lớn bằng chùa Ông Hược, vì thời trước chỉ có chùa này là nguy nga nhất. Quên nói, Hược là tên nôm na của Hà Chương Hội Quán. Ngày 6 tháng 6 năm 1960, chúng tôi có đến viếng chùa, nhân dịp hỏi lai lịch và nguyên do chữ Hược, thì chính ông Từ giữ chùa cũng ấp úng trả lời không suôn sẻ. Chúng tôi hỏi Phước Kiến có bảy phủ là những phủ nào, thì ông kể không đủ số. Đến chữ Hược, theo ý ông là do chữ Hạp, xin mở ngoặc, Hiệp đóng ngoặc, tức ý nói chùa lập ra do sự thống nhất của các phủ tỉnh Phước Kiến hợp lại. Các nghĩa làm vậy, chúng tôi tưởng chưa thông đâu. Kế đó, chúng tôi đến hỏi một học giả ham chơi đồ cổ, gốc người Phước Kiến ở đường Phạm Ngũ Lão, thì ông không trả lời được. Riêng chúng tôi được biết, có phải chăng hược do học, tức phước hay phúc, đọc giọng Phước Kiến? Chúng tôi nay xin chép ra đây để chờ người cao học phụ chính. Tiếng rằng chùa ông Hược, nhưng chánh điện thờ bà Thiên Hậu. Trong chùa có một chuông lớn đề Đồng Trị Mậu Thìn Niên năm 1868. Tại chùa có bốn cây cột đá, nguyên khối, rất lớn và khéo vô song. Chạm rồng dấn cột, dãy di, nanh móng nổi ra, tóc râu chạm lọng tuyệt mỹ. Tiếc thay, mấy năm tào loạn đã bị sức mẻ và gãy rời mất đôi chỗ, thật là rất uổng. Khéo nhất là hình bát tiên quá hải, chạm đứng trên thủy ba, trên mây và trên di rồng. Nét chạm thần tình, đến tưởng nét vẽ trên giấy cũng không khéo hơn. Nghe nói, xưa chùa có 6 cây cột, nhưng đã bị chánh phủ thời đó mượn không trả, hết 2 cây rồi. Ngoài cửa chùa, đời Đồng Trị năm Mậu Thìn năm 1868, Trạng Nguyên Lâm Hồng Niên, người Phước Châu, có gửi cúng 2 câu liễn khắc vào đá, nay còn rành rành. Hà Thái Ánh Nam Thiên, Dận Triều Tu Hòa Chi Khánh, Chương Lưu Thông Trạch Địa, Linh Khai Phú Hữu Chi Trường. Đường Lão Tử có Ôn Lan Hội Quán của người Phước Kiến, thờ bà Thiên Hậu. Vị trụ trì chùa này cho biết rằng Ôn Lan là một danh địa phủ Tuyền Châu. Ngoài cửa chùa, có chạm vào đá 2 câu liễn do Trạng Nguyên cập đệ Ngô Lỗ cúng năm Tân Sửu năm 1901 đời Quan Tự. Ôn nhu trước chí nhân, chánh đạo dung dân nguyên Khổng Dịch. Lăng nhạc đồng trang trọng, mẫu nghi hình ngã cánh vô phương. Trong chùa còn một chuông lớn đề Đạo Quang Ất Dậu Niên, tức năm 1825, xin mở ngoặc, năm thứ 6 của vua Minh Mạng, đóng ngoặc. Khi từ tạ ra về, hòa thượng đưa ra cửa, dạy thêm cho biết rằng, để tưởng niệm Châu Nguyên Chương, thủy tổ nhà Minh, nên chùa thường dùng màu đỏ, xin mở ngoặc, châu, chu, đóng ngoặc, sơn cột và trinh. Còn trên ngạch cửa, có chạm 2 mắt lồi ra, tượng trưng nhật, nguyệt, 2 chữ ấy ráp lại, tức minh dậy. Đường đèn 5 ngọn gốc Khổng Tử và Phùng Hưng, còn một ngôi chùa Phước Kiến nữa, đề Nhị Phủ Hội Quán. Nhị Phủ là Chương Châu Phủ và Tuyền Châu Phủ nhập lại. Chùa này lập năm 1835 thờ ông Bổn. Nguyên đời Vĩnh Lạc năm 1403 đến năm 1424, vua có sai ông Thái Giám Trịnh Hòa, xin mở ngoặc, sách pháp âm Chen Hùa, đóng ngoặc, cởi thuyền buồm dạo khắp các nước miền Đông Nam Á, bàn bố văn hóa Trung Hoa, và luôn dịp mua về cho Hoàng đế Minh Triệu những kỳ trân dị bửu Ấn Độ, Simla, Miến Điện, Cao Miên, Việt Nam, Chiêm Thành, Tân Gia Ba, Chà Già, Nam Dương, quần đảo, vân vân. Trương Hòa tỏ ra vừa nhà thám hiểm, du lịch, khảo cứu địa dư, ngoại giao, ngôn ngữ học, mỗi mỗi đều tài tình. Đi đến đâu, ông thi nhân bố đức và đưa người Tàu đến lập nghiệp đến đó. Hoặc chỗ nào có người Trung Hoa ở sẵn thì ông chỉnh đốn sắp đặt cho có thêm trật tự dân dân. Sau này ông mất, dân ngoại kiều cám đức sâu, thờ làm phúc thần, vua sắc phong Tam Bửu Công, cũng gọi Bổn Đầu Công. Xin mở ngoặc, đọc giọng Tàu là Bổn Thầu Cúng, đóng ngoặc, gọi tắt là ông Bổn. Đường Nguyễn Trãi đi một đoạn khỏi đường Tổng Đốc Phương, gặp chùa Lệ Châu. Đây là chùa tổ, thờ tổ sư của nhóm thợ và chủ lò Kim Hoàng. Sau những người Hoa Kiều đồng nghề cũng nhập giới đồng nghiệp Việt Nam, nên mỗi năm cúng tổ long trọng và oai nghi lắm. Đường Đồng Khánh ngang Bót Quận 4, nay đổi làm Bót Quận 5, là chùa Minh Hương Gia Thạnh. Chùa này cổ nhất trong vùng, tạo lập từ năm Kỷ Dậu năm 1789 đời Cảnh Hưng. Nhờ ban quản trị sáng suốt nên gìn giữ được vẻ tôn nghiêm xưa. Trải bao nhiêu biến đổi, chùa còn giữ được bút tích liễn đối do tay Trịnh Hoài Đức viết và các đạo sắc chỉ vua ban đời trước. Trong chùa thờ các di thần Đại Minh và con cháu, phần nhiều là những người Minh Hương danh tiếng đứng đầu có Trần Thắng Tài, sau thêm bài vị các ông Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Dương Hữu Quang, vân vân. Trong chợ lớn còn ba chùa thờ quan Võ Đế nữa là: thứ nhất, Phước An Hội Quán, lập năm 1900, thế cho miếu nhỏ An Hòa Cổ Miếu ở đường Hùng Vương, gốc trổ ra đường xe lửa Mỹ cũ. Chùa này do người Minh Hương tạo lập. Mấy chục năm trước, hội trưởng là ông Nguyễn Chiêu Thông, nay đã mất. Thứ hai, Bửu Sơn Hội Quán, đường xóm Dôi, xin mở ngoặc, trong xóm có bán dôi, đóng ngoặc. Hội trưởng có công với chùa năm xưa là ông Dương Công Cẩn. Thứ ba, Nghĩa Nhuận Hội Quán, đường Gò Công, lập năm 1872 do ông Đỗ Hữu Phương, xin mở ngoặc, năm 1840 đến năm 1914 đóng ngoặc, gây dựng, và con là Đỗ Hữu Trí Dung Bồi. Hội trưởng cũ là ông Trương Văn Bền. Chùa được ban quản trị chăm nom chu đáo lắm. Trong chùa ngăn nắp, chỗ thờ, chỗ yến tiệc, đâu đâu đều đàng hoàng. Còn đủ 5 tấm cổ bia bằng đá khắc tên các nhà hảo tâm hỷ cúng lập vào những năm Tân Mùi 1871, Kỷ Mão 1879, Giáp Ngọ 1894, Bính Ngọ 1906 và Tân Hợi 1911. Năm 1952, có một bà cúng vào chùa một tượng xích thố mã bằng gỗ sơn mài, trông y ngựa thiệt. Không chùa nào có tượng khéo hơn. Lạ là thời nay còn nghệ sĩ có biệt tài như vậy cũng nên mừng. Nhưng lạ nhất và mừng nhất là tôi được gặp tại đây câu liễn thờ quan đế. Bấy lâu nghe đồn mà không biết ở đâu, trong câu gồm hết một bộ truyện Tam Quốc: Sanh Bồ Châu, Sự Dự Châu, Chiến Từ Châu, Thủ Kinh Châu, Dạng Cổ Thần Châu Hữu Nhất, Huynh Quyền Đức, Đệ Dực Đức, Xá Bàn Đức, Thích Mạnh Đức, Thiên Thu Thánh Đức Vô Song. Còn một chùa quan đế khác nữa gọi chùa ông nhỏ để phân biệt với chùa đường Triệu Quang Phục là chùa ông lớn. Chùa này ở trên đường Nguyễn Trãi, hiệu đề Nghĩa An Hội Quán. Chùa này có tục lệ đến ngày vía thần phát bánh quy sang năm sau góp lại. Trẻ em ăn là được phước và cũng giúp vốn để sanh nhai, tục gọi tá phú. Dường như chùa này của người Triều Châu. Tại chùa có trường tư thục hiệu đề Sùng Ninh và đây cũng là phòng liên lạc hội khổng học Hoa Việt. Kể về chùa Tàu tại Sài Gòn đường Phan Đăng Hưng, xin mở ngoặc đất hộ, đóng ngoặc, có một ngôi chùa cũng lạ lắm. Chùa tạo lập lối năm 1905, ăn lạc thành năm 1906, trông có vẻ cổ kính vô cùng. Hoa viên và cách sắp đặt phía trong đáng được liệt kê vào hàng kỳ quan tại Sài Gòn này lắm. Ấy là chùa Ngọc Hoàng, chữ viết Ngọc Hoàng Điện. Một người Tàu tên Lưu Minh ăn chay rồng, giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập vừa đế thờ phượng, vừa làm nơi hội kính. Chánh điện thờ Đức Ngọc Đế, tiền điện thờ Đức Thích Ca. Phía hữu điện, vào trong xa, có một cổ miếu nhỏ thờ viên đá bản xứ tượng trưng ông Tà của người Cao Miên xưa. Đây có lẽ là nguồn gốc miếu cổ này. Về sau, người Tàu có thâm ý mang từ bên xứ họ sang một viên đá khác để gần đó nhang đèn thờ phượng, chữ đề Thái Sơn. Tức lấy đá từ hòn núi Thái Sơn bên Tàu qua thay thế cho Neat Tà bản xứ. Gần đó nữa, có bụi tre ngà, dưới gốc cũng nhang đèn nghi ngút, trên nhánh tre, nào quạt, nào tóc rối, nào chỉ quấn nùi. Quạt tượng trưng cho sự mát mẻ, có lẽ quạt của hai người bạn vừa hết giận nay làm thân, quạt của đôi vợ chồng sum hiệp sau những ngày hờn dỗi. Tóc rối, chỉ nùi, tượng trưng những rối rắm trường đời, nay cởi bớt treo đây cho nhẹ. Trước miếu có gian phòng bày cảnh thập điện và cảnh thiên đàng chạm trên cây rất đẹp. Bên tả điện có treo bức tranh Đạt Ma Tổ Sư Quá Hải, tranh vẽ trên giấy nét bút thần tình. Kế bên có thang đưa lên tầng lầu, nơi đây thờ quan đế và bài vị những người có công tạo lập cảnh chùa. Bước ít bước tới sân lộ thiên, đứng đây dòm bao quát, thấy đủ nóc bắt bông bắt chỉ bằng đồ gốm tinh xảo vô cùng, lại thấy sự thâm ý hạn chế ánh sáng làm cho trong chùa có vẻ âm u quyền bí theo ý nhà kiến trúc sư tinh thông thuật tâm lý. Nay trở lại kể qua các ngôi chùa thờ Phật thì có Giác Diên Tự, tên ngoài là chùa Hố Đất, cũng gọi Tổ Đình. Chùa này đã có từ năm Gia Long thứ hai năm 1803, nhưng nếu được u nhã kiên cố như ngày nay là nhờ công vị cao tăng sư Hải Tịnh nhiều. Trước khi sư Hải Tịnh tu tại chùa Giác Lâm, sau vì thấy chùa hư nhiều cần tu bổ lại nên sư Hải Tịnh qua trụ trì tại chùa Giác Diên ở cách đó lối một cây số ngàn. Ở Giác Diên Tự, sư Tịnh Hải lao công trì chí sắm từng bộ cột gõ và chắc mót lần hồi cho đến đủ tiền tu tạo chùa Giác Lâm. Sửa chùa rồi, sư Hải Tịnh giao cảnh Giác Diên Tự cho đồ đệ là Hòa Thượng Hoàng Ngãi, tên ngoài là Trần Văn Phong. Sư Hoàng Ngãi, gốc người Bà Điểm, sinh năm 1857, tịch ngày 23 tháng 12 năm 1919, lễ nhập tháp là ngày 3 tháng 1 năm 1930. Tháp nay còn gần chùa Giác Diên. Ngày cất đám có trên ngàn thầy sải các nơi đến dự. Một chùa Phật hữu danh nữa là chùa Cẩm Đệm, tên xưa là Giác Lâm Tự trên Phú Thọ, đường đi Bà Quẹo, cách chùa Giác Diên một cây số ngàn. Chùa cũng có tên khác là Cẩm Sơn Tự, lập từ năm Giáp Tý năm 1744, là một ngôi chùa xưa bậc nhất trong vùng. Như đã nói, vị cao tăng Hải Tịnh trước tu hành nơi đây. Khi sư Hải Tịnh tu bổ chùa như sở nguyện được rồi, thì sư giao chùa Giác Lâm này cho một đồ đệ nữa là Yết Ma Phạm Văn Tiên, người Bình Thới, xin mở ngoặc gia định đóng ngoặc, sinh năm 1875, xin mở ngoặc, không biết người tịch năm nào, chớ vào khoảng năm 1929, người còn khỏe lắm, đóng ngoặc. Chùa Giác Lâm còn một vật sử cũng nên thuật lại. Số là Độ Trước Tư Mắc, tay anh chị nổi tiếng nhất Hồ Bá Ứng một thời tại Chợ Lớn. Khi biết mình già thì lui về nghe kinh niệm Phật tại đây. Nào ngờ khi thiếu niên thì búa dao không chém được, trở về lão vì một cây đèn ép xăng trục trặc sau đó khiến Tư Mắc lui cui sửa chữa thế nào mà xăng Phật cháy, cháy luôn con hổ già Tư Mắc, không kịp cứu. Ô hô anh Tư! Chùa Giác Hải tại Phú Lâm lập năm 1887 ở gần chùa Giải Bệnh. Năm 1929, vị hòa thượng trụ trì nơi đây là ông Nguyễn Văn Tường, pháp danh Sư Từ Phong, chùa cất sửa lại kiểu nhà thờ gia tô. Chùa Giải Bệnh nay gọi Thiên Trúc Tự, trước tên Giải Bệnh vì nơi đây lúc trước chuyên trị tà ma giải bệnh loạn ốc. Còn từ Phú Giáo trở ra Phú Lâm, những chùa nên kể là chùa Bú Sơn, chùa Gò, chữ gọi Phụng Sơn Tự, cất trên nền chùa thổ xưa, nay còn thấy rõ cảng ao nước bọc chung quanh, điệu ba rây của Cao Miên sót lại. Nơi đây, năm 1902, vị chủ tọa tộc danh là ông Đinh Văn Chấn, người Gia Định, làng Phước Thạnh, sanh năm 1866, tự thiêu mình trên giàn quả, thọ 37 tuổi. Chùa Gò có đặc điểm là có 4 cây bạch mai, một loại cây với cây mai đồn cây mai, nhưng trổ bông trái xum xuê. Hỏi ra thì giống mai này mang từ Cao Miên về cách nay trên 40 năm, và có lẽ cùng một chi phái với mai trên lăng mạc cửu đất Hà Tiên. Vì nhất quyết mai Hà Tiên gốc ở Cao Miên đem về, còn mai do mạc cửu mang từ Trung Hoa sang đã khô chết từ lâu. Chùa Tứ Phước, chùa Sùng Đức, chùa Tuyền Lâm, xin mở ngoặc, ông Yết Ma Hạp, sanh năm Canh Ngọ năm 1870, cũng tự thiêu năm Giáp Tý năm 1924, và mộ ông nay ở nghĩa địa Giác Diên, thọ 54 tuổi, đóng hoạt. Chùa Bửu Lâm, chùa Từ Ân. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí trường 81, thì chùa này lập năm 1802, được sắc phong năm 1821, sắc Tứ Từ Ân Tự. Xin mở ngoặc, Hòa Thượng Nguyễn Văn Bằng, pháp danh Thanh Ấn, trụ trì nơi đây là một nhà sư danh tiếng nhất trong Nam, đạo hạnh gồm hai, năm 1931 vẫn còn khỏe mạnh, đóng ngoặc. Các chùa nên kể nữa là chùa Phật Bổ Tự đường Cao Thắng, chùa Hưng Long đường Minh Mạng mới xây dựng lại. Năm 1952, tôi có gặp tại đường Phan Thanh Giảng trong một trại bán cây giáng cũ, một vài cây cột gõ, còn chạm chữ Hưng Long Tự, không biết sao lại lạc loài nơi đây. Một chùa ghi trong Đại Nam Nhất Thống Chí trường 81 rằng Hưng Long Tự lập năm Giáp Dần 1794 do người làng là Lính Yển quyền của Hòa Thượng Phước An đứng lập. Năm Gia Long thứ hai năm 1803 được ông Hà Chánh Niệm trùng tu, có phải chùa này chăng? Và nếu phải thì địa phận làng An Điềm xưa thuộc huyện Bình Dương ăn giáp đến đường Minh Mạng ngày nay vậy. Còn Lính Yển nào đây? Có phải là người cổng chú Nguyễn Ánh chạy giặc năm xưa chăng? Lính Yển năm 1794 quyên tiền lập chùa, còn chuyện cổng chúa thuộc năm nào thì mơ hồ quá. Một chùa ở đường Sư Giàn Hạnh hiệu Ấn Quang, tức Phật Học Đường Nam Việt, phái Đại Thừa. Một chùa hiệu Bồ Đề Lan Nhã của Tư Gia Lập, đường Minh Mạng, thờ Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, xin mở ngoặc, gỗ xưa mạ vàng, đóng ngoặc. Chùa Kỳ Viên đường Phan Đình Phùng, mở ngoặc, Phật Giáo Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, đóng ngoặc. Chùa Xá Lợi đường Bà Huyện Thanh Quang, kiến trúc tối tân, có thư viện. Chùa Tam Tông Miếu đường Cao Thắng, dần dần. Những chùa cũ, nay chỉ nghe nhắc tên là chùa Khải Tường, năm 1859, ông Nguyễn Tri Phương lập làm đồn chống Pháp. Qua đêm 6 tháng 12 năm 1860, binh ta phục kích giết quan bà Ba Bê nơi đây, nên chùa bị Pháp dẹp. Chùa này có vật sự chính Hoàng Tử Đảm, mở ngoặc, sau lên ngôi là Đức Minh Mạng, đóng ngoặc, sanh nơi Hậu Liêu vào năm Tân Hợi năm 1791 giữa cơn tị nạn binh Tây Sơn. Qua năm 1804, Cao Hoàng nhớ tích cũ để tạ ơn Phật dày công che chở mấy năm bôn tẩu, nên gửi tặng chùa một cốt Phật Thích Ca thật lớn bằng gỗ mít, thép vàng tuyệt kỹ. Từ năm 1867, chùa bị dẹp. Tượng Phật phải dời về nương náu nhiều nơi, cùng một số phận với hội cổ học Ấn Hoa, khi đường Tự Đức, khi đại lộ Thống Nhất, mở ngoặc, chỗ hãng máy bay Air France bây giờ, đóng ngoặc, mặc cho mối ăn mọt khoét. Ngày nay, thăng bình trở lại, tai qua nạn khỏi, Đức Thích Ca vĩnh viễn ngự tại trung đường viện Bảo tàng Sài Gòn như chúng ta đã thấy. Nên chùa Khải Tường truy rõ lại ở lọt dùng đất trường Đại học Y Dược hiện thời, số 28, đường Trần Quý Cáp, trên khu đất mang số bông đồ kim thời 189. Sexton B. de l'Exton Travefeuille Vine de Saigon. Vị trí nền chùa định chừng ở lối dãy nhà bếp, nhà xe của tòa nhà cũ Trưởng Khế Matthew. Xóm nhà này, vào trước, nhiều người đồn ở không được, và tương truyền ai ở đây cũng bị phá khuấy ít nhiều. Chẳng ốm đau, cũng có chuyện nọ chuyện kia xảy đến, làm cho nhập lòng rối trí luôn luôn. Thời Pháp, có lúc họ dùng ngôi chùa để nuôi lính sen đầm, nay chỗ ấy làm trụ sở trường thuốc, hòa chăng từ đây tà mị gặp kẻ cao tài ấn hơn rồi. Cũng lối đó, ngang chùa Khải Tường, dây mặt ra đường Lê Quý Đôn, phía sau xa xa khu trường lớn Pháp Saint-Loup-Loup-Ba cũ, xưa có một ngôi nhà lợp ngói ta, cột gỗ danh mộc, lối năm 1867, binh Pháp đặt làm tiểu đồn, mở ngoặc, Photon, đóng ngoặc, sau làm trại nuôi trẻ quan, đến năm 1895 thì dẹp. Trong gia đình có chùa Tạp Phước, cũng có từ lâu đời. Báo Tri Tân số 7 ngày 18 tháng 7 năm 1941 có kể bài viết của ông Nguyễn Triệu chép bài thi ngũ ngôn cổ điệu của Trịnh Hoài Đức để tặng Viên Quang Hòa Thượng chùa Tập Phước như vậy: ức tích thái bình thì, lộc động phương thịnh mỹ, Thích Ca giáo hưng sùng, lâm ngoại tổ phú quý, ngã vi thiêu hương đồng, sư tác chi giới sĩ, tuy ngoại phân thanh hoàng, nhược mạc kế tâm chi, phong trần thúc lương bằng, thế giới nhập mở ngoặc dấu chấm hỏi đóng ngoặc, ngạ quỷ dấu chấm than, bình ngạnh nhậm phù trầm, bào ảnh đẳng sinh tử, yểm tứ thập dư niên, hoàng thuấn tức gian sự, tây giao thích nhàn hành, sơn môn ngẫu tương trị, ngã hiệp biện trấn công, sư đại hòa thượng di, chấp thủ nghĩ mộng hồn, đàm tâm tạp kinh quý, giảng sự hà túc luân, đại đạo hợp như thị, chùa Kim Chương trong thành Ô Ma. Trong địa đồ Trần Văn Học thì ở ném phía tả Hiển Trung Từ. Năm 1885, cụ Trương Vĩnh Ký đã không còn thấy, có lẽ bị phá bỏ từ trước. Nay thấy trong sách, khi ghi Kim Chương Tự, khi viết Kim Trung Tự, định chương là đúng hơn, ngặt nổi không biết chữ viết ra sao. Miễu Thánh cũng gọi Miễu Hội Đồng, ở về phía hữu đền Hiển Trung, cũng bị thủ tiêu trong mấy năm binh cách trước năm 1885. Đền Hiển Trung xây năm Ất Mùi năm 1795, trùng tu năm Gia Long thứ 3 năm 1804, tu bổ năm Thiệu Trị thứ 7 năm 1847. Đền này được Trường Diễn Đông Bắc Cổ liệt kê vào sổ cổ tích. Tưởng nhờ vậy mà được tồn tại, không ngờ đến năm 1954 thì đã không còn. Riêng tôi được đến viếng một phen năm 1947 với ông Pierre Dupont, nhân viên trường Bắc Cổ. Khi ấy, đền đã bị mối ăn hư hao nhiều rồi. Qua năm 1950, tôi có trở lại viếng với ông Bernard Philippe Roselier, là quản thủ pháp của Viện Bảo tàng Sài Gòn. Chúng tôi đề nghị cấp tốc sửa chữa đền, nhưng cơ quan nhà binh Pháp không thuận giao trả đền cho trường Bắc Cổ. Một hai rằng, đền ở trên lãnh thổ nhà binh thì thuộc quyền nhà binh định đoạt. Tưởng việc đâu còn đó, và trong trí tôi đinh ninh nhớ đền ở mé gần đường Võ Tánh, cứ đứng ngoài rào ngay chỗ giáp mối đường Nguyễn Cư Trinh, mở ngoặc Ma San cũ, ngó dõi qua tường thì thấy nóc đền. Không dè qua năm 1955, chúng tôi trở lại đây với nhân viên viện khảo cổ thì đã sao dời giật đổi. Đền đâu chẳng thấy, một viên gạch nhỏ cũng không còn, đừng nói chi một bộ kẹo trình rường cột chạm trổ tỉ mỉ. Trường Bắc Cổ đã nhìn nhận và liệt kê vào hàng cổ tích, thì có lẽ đã theo bàn tay nhám của nhà thầu nào đó mà biến thành tờ giấy bạc trong két của họ, hoặc đã làm mồi cho mối mọt, uổng thay. Đền Hiển Trung có một vật sử riêng, nay cũng nên nhắc ra đây cho thỏa chút lòng hoài cổ. Nguyên tôi có quen một bạn nhỏ, tánh tình dễ thương, nay làm việc tại Thư viện Quốc gia đường Gia Long. Năm 1942, anh đến tuổi nhập ngũ, nên Tây Bắc vô ở trong thành Ô Ma. Nơi đây, anh được nghe thuật lại một chuyện thuộc tín ngưỡng, mà bây giờ tôi xin kể nghe chơi, không dám ép phải tin bằng lời. Giá lại, về phần đảm bảo đúng sự thật hoặc tin được cùng không, đã có bạn tôi chịu trách nhiệm. Số là vào năm 1938, sau cuộc tuyển chọn lính tân, nhà binh Pháp bèn đem các anh lính mới đều từ lục tỉnh về tập trung chung quanh và ở ngay trong đền Hiển Trung. Vài ngày sau, xảy ra việc binh lính mới đến không đau ốm mà chết, chết một hơi cả chục đứa trong một đêm. Các võ quan Pháp, bao giờ họ chịu tin chuyện là ma phá quấy hay quỷ thần quở phạt vân vân, nên một mặt họ phú cho sở quân y điều tra và chặn đứng bệnh lạ, một mặt nữa thì họ cấm quân lính ăn những vật bán ngoài thành. Thầy thuốc không tìm ra căn duyên bệnh dữ, và lính cứ chết thêm mãi. Túng thế, họ đành nhắm mắt để cho các thầy đội, ông ách cúng tế giấy giang thử xem. Ấy, việc làm chơi chơi mà bệnh dứt ngang mới quái lạ. Bẵng đi một dạo, câu chuyện dị đoan vừa quên lần. Kế xảy ra chuyện mấy trẻ con Tây mới đến chung quanh đền, rồi chiều lại có nhiều đứa bị nóng lạnh đến bí đường tiểu tiện. Mấy ông nhà nghề nói thúc thủ thì quá đáng, nhưng chưa kịp trổ tài thì đứa trẻ qua khỏi cơn nguy kịch nhờ chị Vú giái cho một nải chuối. Muốn dạy thì cho dạy. Năm 1939, các võ quan thành Ô Ba bày một cuộc lễ rất lớn, cho phép lính tráng nghỉ ngơi mấy ngày và tha hồ ngã bò giật heo cúng tế. Dẫu sao cũng mua vui được lòng kẻ dưới. Vấn đề tự do tín ngưỡng sờ sờ trước mắt kia mà. Năm ấy, cuộc lễ càng tăng phần long trọng nhờ có quan từ triều đình Quế vào đây ngự tế. Nay đền Hiển Trung đã không còn, một phần lỗi là vì nhà binh Pháp thuở ấy tự tiện dỡ xuống không cho trường Bắc cổ hay kịp mà dời đi chỗ khác xây dựng lại để bảo tồn một cổ tích xưa, thật là đáng tiếc lắm thay. Văn miếu thờ Đức Thánh Khổng dựng năm Minh Mạng thứ 5 năm 1824 tại địa phận thôn Phú Mỹ, mở ngoặc thị nghè đóng ngoặc, cũng mất dấu từ lâu. Cũng tại thôn Phú Mỹ có một vàng xã tắc và ruộng công điền mỗi năm tế giao tại đây. Ruộng này biết được ở trước dưỡng lão đường, nhưng biết vậy thôi, chớ nhà cửa cất chồng lên làm mất dấu từ lâu rồi. Một cổ tích mất dấu nữa là chú tiền trường, tức trường tiền, là chỗ đúc những tiền gia long thông bửu, nay nền nhà cũ ở đâu? Sở công chánh ngày nay tục quen gọi trường tiền, có phải là vì bộ công khi xưa chuyên việc đúc tiền, nên nay tên gọi làm vậy, và chớ nên thấy sở công chánh có tục danh là trường tiền, rồi đề quyết ngày xưa chú tiền trường ở nơi đây, vì mỗi tỉnh miền Nam đâu đâu đều có sở trường tiền cả. Trong chợ lớn, có hai ngôi chùa đã bị phá, nay chỉ còn tên. Thứ nhất, Phước Hải Tự, trong vùng dưỡng đường Chợ Rẫy, và thứ hai, Phước Hưng Tự, đường Hồng Bàng, góc Nguyễn Tri Phương. Hiện đường Hồng Bàng còn thấy vài ngôi tháp cổ kính, đây là mộ của các vị hòa thượng trụ trì chùa Phước Hưng dạy. Về chùa Kiển Phước, xin xem chương 160, mở ngoặc, tìm ở chương 160 trong sách thì không có chuyện về chùa này, đóng ngoặc. Còn sót tên những chùa và hội quán như sau đây, xin bổ túc. U Long Hội Quán, ở đường U Long, mở ngoặc xóm Củi, đóng ngoặc, không đặng công nhận. Phụng An Hội Quán, của nhóm Minh Hương, số 27 đường An Bình, không đặng công nhận. Chùa Quan Âm Tự, đối diện bót cầu tre trên hương lộ số 14. Huệ Lâm Tự, đường Tùng Thiện Dương, mở ngoặc xóm Củi, đóng ngoặc, đang siêu đổ. Mặc dù chùa này vắng khách, nhưng trước chùa ngày 5 tháng 4 năm 1962, tôi còn thấy để dưới bụi cây bốn phiến đá cổ chạm theo kiểu Khmer, không biết do từ đâu mà chùa có, và để cù bơ cù bớt làm giày. Có người bàn với tôi nên thỉnh đá này đem về cho nhập vào bộ môn đá cổ của viện bảo tàng. Tôi thì nghĩ khác. Nếu xin được đá này đem về viện thì không khác nào gánh vàng vào kho. Viện đã có đá nhiều, đem về thêm chật. Giá lại theo tôi, đá của chùa Huệ Lâm kiểu dở còn kém đá của viện bảo tàng, nên sự đem về đó không cần thiết lắm. Chi cho bằng, sẵn đây đề nghị với ban quản trị của chùa Huệ Lâm, nếu mấy hàng này lọt vào mắt xanh quý vị, là nên sửa sang chỗ ngồi xứng đáng cho các phiến đá cổ thạch này. Trước nữa, đề cao những cổ vật của chùa, sao lại cho khách bốn phương đến cung chiêm tại chỗ cũng nên lắm. Mở ngoặc, theo học giả Vương Hồng Sển, đóng ngoặc. Giác Lâm Tự, mở ngoặc, hẻm số, đóng ngoặc. Đại lộ Thuận Kiều, mở ngoặc, không đặng đàng hoàng, đóng ngoặc. Phước Long Tự, số 226, đại lộ Hậu Giang. Giác Ngộ Tự, số 36, đại lộ Nhân Dị, vừa cất xong, khá đẹp. Hưng Tích Tự, mở ngoặc, tên xưa là Giác Thành Tự, đóng ngoặc, số 253, đại lộ Minh Mạng. Tịnh Độ Cư Sĩ, số 282, đường Nguyễn Tri Phương. Từ Nghiêm Tự, số 415 đến 417 đường Bà Hạc của nhóm Nico, Pháp Hội Tự số 682 hẻm Phan Thanh Giản, Thiên Tôn Tự đường Nghĩa Thục kế dưỡng đường An Bình, Pháp Quang Tự số 163 đường Đào Duy Từ, Linh Phước Tự ngay cầu chữ Y bến Phạm Thế Hiển, Tịnh Xá Mộc Sơn Tự đường Lương Văn Can, Tịnh Độ Cư Sĩ đường Lương Văn Can, quê huyện xin mở ngoặc Hinh Quen Pít Sút đóng ngoặc thờ Lữ Tổ Văn Xương Ngũ Âm của người quê Kiều ở hẻm Lò Siêu số 9. Ngoài ra xin bổ túc như sau: chùa Giác Hải số 343 xuyệt 45 đường Lục Tỉnh mở ngoặc Phú Lâm đóng ngoặc, chùa Gò mở ngoặc Phụng Sơn Tự đóng ngoặc ở đại lộ Trần Quốc Toản mở ngoặc Phú Lâm đóng ngoặc, chùa Từ Phước số 60 đường Lục Tỉnh, chùa Sùng Đức số 140 đường Lục Tỉnh, chùa Tuyền Lâm số 265 đường Lục Tỉnh, chùa Bửu Lâm đường Phú Thọ, chùa Từ Ân ở đường Tân Quá mở ngoặc Phú Lâm đóng ngoặc, chùa Hưng Long số 290 đường Minh Mạng, chùa Ấn Quang số 243 đường Sư Giàng Hạnh, đường Lục Tỉnh số 180 có chùa Quê Lâm mở ngoặc Nico đóng ngoặc, đừng lầm với chùa Quệ Lâm đã nói ở chương 208, chùa Minh Hương ở đường Hùng Dương gần ga cũ xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, ga này nay đã phá bỏ. Sự phát triển của Thiên Chúa Giáo trong Nam, mở ngoặc địa phận Sài Gòn đóng ngoặc. Tuy đã nói nhiều về chùa chiền theo Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, để thêm đầy đủ thiên tài liệu, xin tóm tắt đại lược về sự phát triển và hoạt động của giáo khu đạo Thiên Chúa tại Sài Gòn. Nhắc lại năm 1884, Hội Truyền giáo Nam Kỳ xin tách ra làm một giáo khu giám mục riêng biệt, cai trị một địa phận gồm một phần lớn Nam Kỳ và hai tỉnh miền Trung là Bình Thuận và Đồng Nai Thượng. Cứ theo thống kê trong bộ Đông Dương Tân Thời, mở ngoặc Londosin Modern của hai ông Tesseron và Pecheron, chương 235 đóng ngoặc, thì năm 1928, giáo khu giám mục Sài Gòn gồm có số người theo đạo Thiên Chúa Giáo là 89.250 người, trụ sở của Đức Linh Mục đặt tại Sài Gòn. 248 bao gồm Thánh Đường, mở ngoặc Eglise, đóng ngoặc, Tiểu Giáo Đường, mở ngoặc Chapel, đóng ngoặc, và Cầu Nguyện Đường, mở ngoặc Oratoire, đóng ngoặc. 256 tu nữ, mở ngoặc Bà Sơ, đóng ngoặc, dòng Saint Paul de Tarse, kể và 9 trường học, mở ngoặc École, đóng ngoặc. 8 viện trẻ mồ côi, mở ngoặc Orphelinat, đóng ngoặc. 7 dưỡng đường mở ngoặc Hôpitaux đóng ngoặc, 1 viện trị phong cùi mở ngoặc Leprosy đóng ngoặc, một số nữ tu sĩ bản xứ coi sóc 14 viện trẻ mồ côi, 170 trường học địa phương mở ngoặc Ecole Bacrosial đóng ngoặc. Số học trò theo học là 14.935 học trò. 4 viện mồ côi mở ngoặc Nam đóng ngoặc, số học trò là 140. 1 ấn quán, 2 tờ tuần báo, mở ngoặc Periodic, đóng ngoặc. Sài Gòn có một quản sự tu viện của Hội Ngoại quốc Truyền giáo, mở ngoặc Procure de Missions Etrangers, đóng ngoặc, thiết lập năm 1901, đặt ra để tiếp tế các vị tu sĩ tạm đi qua đây. Như năm 1928, viện đã tiếp rước 122 tu sĩ trong hội và 148 tu sĩ các hội khác, tính chung là 270 tu sĩ ghé qua Sài Gòn. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 80. Tòa nhà làm rocure cất trên dinh Tạ Quân và xây từ năm 1869 đến năm 1877 mới xong. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Số người giữ đạo Thiên Chúa tại Sài Gòn và vùng phụ cận gồm có xóm Thị Nghè, xóm Chợ Quán và xóm Chiếu. Tính vào ngày Sài Gòn bị binh Pháp chiếm, mở ngoặc 11 tháng 2 năm 1859 đóng ngoặc là 27.000 công giáo. Lúc ấy, giáo khu Sài Gòn biệt lập như hiện nay chưa có. Ngày 13 tháng 2 năm 1859, ông B. Paul Lộc, tử vì đạo, bị đem ra xử tử, mở ngoặc, chém đầu đóng ngoặc tại cửa thành góc đường Hồng Thập Tự và Hai Bà Trưng hiện nay. Đây là một vị tử đạo duy nhất của họ Sài Gòn. Ngày sau, được Đức Thánh Leon XIII, ngày 13 tháng 2 năm 1879, phong Venerable, mở ngoặc, Đại Đức đóng ngoặc. Đức Thánh Pierre X, ngày 2 tháng 5 năm 1909, phong Pierre Nicole, mở ngoặc, Á Thánh đóng ngoặc. Ngày thành lập giáo khu Sài Gòn, mở ngoặc, Fondation de la Chrétienté de Sài Gòn đóng ngoặc. Từ năm 1848, Hội Truyền giáo trên Cao Miên, mở ngoặc Mission du Cambodge đóng ngoặc, được giao cho Đức cha Michel cai quản. Từ năm 1852, Đức cha Lefebvre được phong đại lý Đức giáo hoàng hoặc giáo khu giám mục, mở ngoặc Vicaire Apostolique de la Conscience Occidentale đóng ngoặc, tại miền Tây Nam Kỳ. Đầu Đức cha bị triều đình Nam treo giải thưởng từ khi khai chiến với Pháp. Nhưng Đức cha Lefebvre trốn thoát nạn và ngày 15 tháng 2 năm 1859 thì lên được tàu về Pháp. Trừ hai khu thị nghè và chợ quán dẫn tách riêng, thì cho đến năm 1861, Sài Gòn, xóm Chiếu và vùng phụ cận vẫn chung làm một họ. Tháng 2 năm 1859, theo chân quân đội Pháp, Đức cha Lefebvre trở về Sài Gòn, chiêu tụ các đệ tử và người công giáo về lập ấp quy tụ từ Đồn Nam, mở ngoặc Tân Thuận đóng ngoặc, chạy đến kinh Tàu Hủ. Tháng 5 năm 1863, thủy sư đề đốc de Langrodier nghĩ công ơn người công giáo nên ban phụ cấp cho hội truyền giáo. Mãi đến năm 1882, phụ cấp này mới bị bãi bỏ. Kể ra có công nhiều nhất là Đức Bá Đa Lộc, mở ngoặc Père Le Grand, đóng ngoặc, tịch ngày 9 tháng 10 năm 1799. Đông Cung Cảnh, từ trần ngày 21 tháng 3 năm 1800, mở ngoặc, cách có mấy tháng, đóng ngoặc. Cha Péliot, mở ngoặc, nhờ ông này nên hai ông Nguyễn Ánh và Bá Đa Lộc quen nhau. Về sau, Péliot làm bí thư và kế nghiệp Bá Đa Lộc, đóng ngoặc. Tịch ngày 28 tháng 4 năm 1811, mở ngoặc, mộ ông ở gần lăng Bá Đa Lộc được liệt kê cổ tích tháng 5 năm 1930, đóng ngoặc. Nhà dòng San Paul, lối cuối năm 1860, do yêu cầu của Đức cha Lefebvre, nên các bà sơ nhà dòng San Paul de Chartres được phái sang đây với phận sự là săn sóc trẻ mồ côi vì cha mẹ chúng bị bắt đạo nên bỏ rơi và những trẻ vô thừa nhận của bên lương. Gốc tích nhà dòng Thánh Nhi Sài Gòn, mở ngoặc Saint-Enfance, đóng ngoặc, do đây mà có. Nhà dòng này lúc ban sơ ở chợ cũ giữa nhà Đức Linh Mục. Hai năm sau, năm 1862, Đô đốc Bonnat hiến cho bà bề trên R.M. Benjamin sở đất hiện nay ở chỗ ta còn thấy, nên nhà dòng dời về đây và lần lượt bành trướng thêm gồm có một nhà tu riêng cho các bà sơ Việt Nam, một nhà nuôi trẻ con Pháp và trẻ con Lai, một ký túc xá dạy dỗ nữ sinh con nhà khá giả bản xứ gọi trường Nhà Trắng, một nhà nuôi trẻ mồ côi và con bỏ rơi bản xứ, một nhà nuôi gái bản xứ bị dụ dỗ nay cải thiện. Mở ngoặc, tương truyền nhà lầu cao lớn nơi đây là do ông Nguyễn Trường Tộ năm xưa đứng coi xây cất, đóng ngoặc. Dưỡng đường chợ quán, mở ngoặc Hôpital de Chartres, đóng ngoặc. Dưỡng đường này do Đức cha Lefebvre sáng lập để nuôi người bệnh tật nghèo nàn không phương thế làm ăn. Ban sơ cất ở gần nhà Đức Linh Mục dùng chợ cũ. Về sau, nhà dòng và chánh phủ Pháp thỏa thuận giao cho các bà sơ nhà dòng San Paul đảm nhiệm nên đem trụ sở về chợ quán. Chủng viện, mở ngoặc Seminaire, đóng ngoặc. Trước lập tại thị nghè, rồi dời về xóm Chiếu, sau rốt về đường Cường Để như ta thấy ở giữa Thánh Nhi Viện, mở ngoặc Saint-Enfance, đóng ngoặc, và con đường Nguyễn Du. Nhà tu Carmen, ngày 3 tháng 10 năm 1861, có bốn bà nữ tu sĩ dòng Saint-Thérèse đến Sài Gòn nhiệm vụ là lập nhà tu Carmen, trụ sở ở đường Cường Đệ ngang Chủng Diện. Các vị sư huynh trường Công giáo mở ngoặc Le Frère des Congrégiens đóng ngoặc, nhân lời yêu cầu khẩn thiết của đô đốc Duc La Grandière, nên năm 1866 có 6 vị sư huynh sang Sài Gòn do đại sư huynh Th. Frère Philippe Supérieur de Frère des Congrégiens biệt phái. Qua đến đây thì cách ít lâu sau, nhà dòng giao cho các vị ấy trong nom trường trung học Collège de Caen, là trường do đức cha Pugini thiết lập từ 2 năm trước, năm 1864. Trường này hoạt động cho đến tháng Chạp năm 1882 thì đóng cửa vì Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ đề nghị ngưng cấp học bổng trường Ta Bè. Năm 1874, cha Henri de Quélon, cha sở coi Thánh đường Sài Gòn, tự xuất tiền riêng sáng lập trường Ta Bè, mở ngoặc, vì thế nên nay còn hình bán thân của cha tại sân trước đóng ngoặc. Đầu tiên là để dạy dỗ các Tây Lai, sau này mới đổi thành chánh sách, thâu nạp tất cả các học sinh, bất luận lương giáo. Ban đầu, các học trò nơi đây do các tu sĩ, truyền giáo sư, mở ngoặc, missionnaire, đóng ngoặc, dạy dỗ. Từ năm 1889, thì các sư huynh thay thế các vị này trong đường giáo huấn và các sư huynh trường công giáo, mở ngoặc, Le Frère des Congrégiens, đóng ngoặc, buổi đầu tiên, là do đức cha Colombert mời qua. Những dãy nhà cũ của trường là do đức cha Mozart đứng coi xây cất. Lớp sau mới là của các sư huynh tiếp tục tu tạo thêm mới được đồ sộ như ngày nay. Trường vốn là sản nghiệp riêng của hội truyền giáo, mở ngoặc Mission, đóng ngoặc, cũng như trường trung học Charles-Lopa. Về sau, trở nên trường trung học Jean-Jacques-Rizou. Trường Ta Bè rất có công trong việc đào tạo nhân tài trong xứ trong nhiều thế hệ liên tiếp, thanh danh rất lớn, được nhiều cảm tình. Dưỡng đường quân binh, mở ngoặc Hôpital Militaire, đóng ngoặc. Năm 1864, nhà thương này thuộc các bà sơ dòng Saint Paul Khoi Sóc. Qua năm 1904, chế độ này cáo chung, và từ ấy các nữ y tá ngoại đạo trong nom. Tuy vậy, chánh phủ Pháp vẫn tiếp tục trợ cấp một siêu độ sư, mở ngoặc, Ammonia, đóng ngoặc, đến để thăm viếng vấn an bệnh nhân, cùng làm phép bí tích nếu cần. Dương cung Thánh đường Sài Gòn, mở ngoặc, Basilique de Saigon, đóng ngoặc. Báo Cách mạng Quốc gia số 406 xuất bản ngày 6 và 7 tháng Chạp năm 1959, có bài khảo cứu rất đầy đủ về lịch sử nhà thờ Đức Bà do ông Phạm Đình Kim viết. Đây là tài liệu khác do Bộ Đông Dương Tân Thời, mở ngoặc Londosin Moderne, đóng ngoặc, của hai tác giả Pháp Testeron và Becheron viết từ năm 1931. Từ ngày Pháp chiếm Sài Gòn, đức cha hành lễ tại một ngôi chùa quan phế và sửa tạm dùng làm thánh đường. Năm 1863, Đô đốc Bonnat truyền lệnh dựng nơi ngày nay là trụ sở tòa tạp tụng đường Nguyễn Huệ, một thánh đường bằng gỗ. Nhưng thánh đường này, 10 năm sau thì mối mọt ăn một nát không còn dùng được nữa. Năm 1874, phải dọn về phòng khánh tiết của dinh cũ phó soái Nam Kỳ, chỗ nhà trường Ta Bè hiện nay, và tạm hành lễ nơi đây. Đô đốc Dupère truyền đem việc xây cất thánh đường ra đấu thầu, và sau rốt thì công việc tạo tác do ông Bourgois được mời từ Paris qua đôn đốc. Ngày 7 tháng 10 năm 1877, đức cha Colombert đặt viên đá đầu tiên trước mặt phó soái Nam Kỳ và đông đủ nhân vật tai mắt thời ấy. Ngày 11 tháng 4 năm 1880, ăn lễ lạc thành rất lớn. Tiền xây cất, tiền sắm từ khí nội tâm, soái phủ Nam Kỳ đài thọ tất cả là 2.500.000 quan tiền Tây thuở đó. Thánh đường đo được 133 thước Tây, từ cửa ngăn mở ngoặc porch đóng ngoặc đến múc chót phòng đọc kinh mở ngoặc chevet đóng ngoặc. Hành lang mở ngoặc transept đo 35 thước bề ngang. Cao từ đá xây cuốn tróc khung mở ngoặc Cliff Devolt, đóng ngoặc, đụng đất cái là 21 thước. Hai tháp cao từ mặt đất là 36 thước 60. Sau thêm hai cánh chớp nhọn lầu chuông 21 thước nữa là tất cả cao 57 thước. Mở ngoặc, tháp chuông làm năm 1895, đóng ngoặc. Sáu đại đồng chung nặng 25.850 kg. Mở ngoặc, tiếng gồm 6 âm, đóng ngoặc, đặt dưới hai lầu chuông. Lễ nghi sức dầu đền thánh đặt làm Dương Cung Thánh Đường, mở ngoặc, Basilic, đóng ngoặc, được cử hành long trọng ngày 7 và 8 tháng Chạp năm 1959. Và Sài Gòn hãnh diện có một Dương Cung Thánh Đường từ đây, một vinh quang của Diễn Đông. Sau đây là danh tánh các linh mục giáo hoàng đại lý, giáo khu giám mục miền Tây Nam Kỳ từ năm 1852 đến năm 1926. Thứ nhất, Dominique Lefebvre, từ năm 1852 đến năm 1865. Thứ hai, Jean-Claude Michel, từ năm 1865 đến năm 1873. Thứ ba, Isidore Colombert, từ năm 1873 đến năm 1894. Thứ tư, Jean-Marie Depierre, từ năm 1895 đến năm 1898. Thứ năm, Lucien Mozart, từ năm 1898 đến năm 1920. Thứ sáu, Victor Charles Conton, từ năm 1920 đến năm 1924. Thứ bảy, Isidore Dumortier, từ năm 1926. Và những vị cố đạo, mở ngoặc, Missionaire Apostolique, đóng ngoặc. Thứ nhất, Oscar de Nolopère, từ năm 1863 đến năm 1871. Thứ hai, Henri de Kerlon, từ năm 1872 đến năm 1877. Thứ ba, Henri Lemaire, từ năm 1877 đến năm 1898. Thứ tư, Anselme de Lyon, mở ngoặc, Vicaire, đóng ngoặc, từ năm 1898 đến năm 1899. Thứ năm, Henri Moulins, từ năm 1899 đến năm 1900. Thứ sáu, Charles Boutier, từ năm 1900 đến năm 1906. Thứ bảy, Eugène Chollard, từ năm 1906, và vân vân. Mở ngoặc, theo tài liệu bộ Londonien Moderne của Teston và Pesseron, ngưng năm 1926, thiếu tài liệu từ năm ấy đến hiện nay, đóng ngoặc. Đình thờ thần. Các đình thờ thần xưa của đất Sài Gòn nay đã mất đi rất nhiều, nay chỉ còn nhắc tên và biết được vài đình mà thôi. Tại Sài Gòn có đình Mỹ Hội, Hòa Mỹ, Tân Khai, Long Điền, Trường Hòa, Long Hưng, Phú Hòa, mở ngoặc còn, đóng ngoặc, Phú Thạnh còn, Nam Chơn còn, Tân An còn, Chợ Quán còn, Cầu Kho còn, Cầu Quan còn. Trong chợ lớn có đình Phú Định, mở ngoặc bỏ rồi, đóng ngoặc, Phú Hòa bỏ rồi, Phú Lâm còn, Cây Gõ, mở ngoặc dẹp cất trường Cây Gõ, sau đổi tên là trường Minh Phụng, đóng ngoặc. Phú Hữu còn, Minh Phụng còn, Bình Tiên còn, Bình Tây còn, Tân Hòa Đông còn, An Bình, Cầu Tre còn, dần dần. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn thưởng thức tiếp chương 6 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt. Bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Câu bình